Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, thứ 1166 chương Vì Yêu Nghiệt Nặng Tố Thân Thể. Thứ 1166 chương, Yêu Nghiệt Quân Hàn Uyên không phụ sự mong đợi của mọi người tương sinh mệnh nước suối cầm về. Chư thần đại lục chỉ xuất hiện quá mấy lần sinh mệnh nước suối. Mỗi lần xuất hiện, cũng có thể đủ khiến cho toàn bộ đại lục rối loạn hòa điên cướp. Cũng chỉ có năng lực giả, mới có thể cướp được. Lần này, quân Hàn Uyên im hơi lặng tiếng theo mộ cái lánh đời trong gia tộc lấy được sinh mệnh nước suối. Hơn nữa, hắn hoàn toàn không có phụ lòng Vân Sơ với hắn mong đợi. Thậm chí con tương kia lánh đời trong gia tộc không ít bảo bối đô cướp về. Biết quân Hàn Uyên thực sự kiền loại chuyện như vậy quân Cửu Thiên. Quả thực muốn ngất đi. Uyên Nhi, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của chính ngươi. Ngươi bây giờ không chỉ là Vân Tiêu Thần Điện Thiếu Cung Chủ. Ngươi còn là cả Vân Tiêu Lĩnh Vực Thần Hoàng. Ngươi nhất cử nhất động đại biểu cho chúng ta toàn bộ lĩnh vực. Ngươi làm sao có thể làm ra như thế như thân phận sự tình đến? Ngươi biết cái gì? Vân Sơ còn chưa có phản bác, Nguyệt Thanh Ảnh liền không thèm đạo. Ta xem Uyên Nhi như vậy cũng rất tốt, nhìn Tuấn, thực lực mạnh, sủng được nàng dâu, còn làm được hoạt động. Nhà ta Uyên Nhi như vậy nam nhân tốt, đi đâu tìm, quân Cửu Thiên trong lòng càng là một ngụm lão máu suýt nữa phun tới. Nhìn một cái, từ Mạc Vân Sơ gả đến nhà bọn họ sau, không chỉ Uyên Nhi gia giáo tất cả đều không có, cho dù Nguyệt Thanh Ảnh cũng trở nên lưu manh khởi lai. Cái gì gọi làm được hoạt động? Các ngươi còn muốn làm gì hoạt động? Vân Sơ, ngươi đừng để ý đến hắn, Nguyệt Thanh Ảnh đem Vân Sơ và quân Hàn Uyên đô kéo sang một bên. Lời nói thấm thía nói, đã hiện tại sinh mệnh nước suối đã lấy được. Các ngươi liền mau chóng vì yêu nghiệt nặng tố thân thể đi. Đằng chuyện này sau khi hoàn thành, nương còn có chuyện trọng yếu muốn các ngươi đi là mơ siêu chuyện gì. Quân Hàn Uyên nhìn về phía Nguyệt Thanh Ảnh, Vân Sơ cũng gật gật đầu. Ngài nói đi, là chuyện gì? Nguyệt Thanh Ảnh vẻ mặt hoán niệm nhìn Vân Sơ bụng liếc mắt một cái. Đạo, chờ yêu nghiệt sự tình xong hậu, các ngươi cũng vội vàng lại đi sinh cái nữ nhi đi. Các ngươi nhìn, Dập Nhi và Tiểu Diễn cũng đã 6 tuổi, bọn họ cũng vẫn muốn một người muội muội. Các ngươi bây giờ còn trẻ tuổi, nhiều sinh 1-2 cũng tốt, ta đi, Nguyệt Thanh Ảnh nói đến đây. Có chút lúng túng, Dập Nhi và Tiểu Diễn cũng không phải là ta nuôi lớn. Này đương con bà nó, tổng là có chút thất trách, các ngươi tái sinh mấy. Ta bảo đảm tuyệt đối sẽ đem tiểu hài mang được cùng Dập Nhi Tiểu Diễn như nhau. Thông minh lại lanh lợi, Vân Sơ. Còn sinh a, nàng chiều quân Hàn Uyên nhìn lại. Quân Hàn Uyên chiều nàng xem đến. Hai người ánh mắt trên không trung giao hội. Quân Hàn Uyên ý nghĩa sâu xa. Mẫu hậu yên tâm, ta sẽ cố gắng. Vân Sơ mặc dù to gan hào phóng. Thế nhưng sinh con loại chuyện này ở các trưởng bối trước mặt nhắc tới đến. Vẫn còn có chút không hiểu nhục nhã, thế nhưng, trong lòng nhiều hơn lại là bất đắc dĩ. Nàng mặc dù y thuật hơn người, thế nhưng đối thân thể của mình, nhất định thiếu để ý. Mấy ngày này, nàng và quân Mỹ Nhân không có thiếu thân thiết, thậm chí quân Mỹ Nhân còn thường thường quấn quýt lấy nàng một đêm mấy lần cũng có. Nhưng nàng chính là không mang thai, trước nàng liền có hoài nghi. Này và nàng lần đầu tiên sinh Tiểu Diễn và Dập Nhi thời gian. Thân thể rơi xuống bệnh căn duyên cớ. Khi đó quân Mỹ Nhân rơi vào huyết ma động. Tiểu Diễn mất, nàng đâu còn lo lắng chính mình. Liền ở cữ cũng không làm. Liền tự mình chạy một chuyến huyết ma động. Nếu không phải Việt Lăng Khê lúc trước dùng cứng rắn biện pháp. Giúp nàng sắp xếp quá thân thể. Sợ rằng nàng hiện tại bệnh căn còn có thể quá nặng. Nữ nhân cả đời này, sinh hoàn đứa nhỏ thời gian, trọng yếu nhất, ở cữ không có làm tốt, là một đời sự tình, cho nên nàng hoài nghi trong khoảng thời gian này, vẫn khó mà thụ thai nguyên nhân, hòa trước có liên quan. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, vì yêu nghiệt và tiểu thiên, nàng vẫn luôn ở bôn ba, không có thời gian muốn tốt cho mình hảo điều dưỡng thân thể. Bởi vậy, chuyện này liền cũng như vậy vẫn đình lại, Nguyệt Thanh Ảnh không biết này đó cong cong vòng vòng, nàng chỉ là cho rằng Vân Sơ đối với sự tình lần trước. Trong lòng còn có bóng mờ, cho nên chỉ có thể khuyên nhủ, Vân Sơ a, ta biết lần trước, là chúng ta xin lỗi ngươi, nhượng ngươi gặp như thế tội, thế nhưng lần này tuyệt đối sẽ không có nữa. Các ngươi cứ việc sinh con, nếu ai còn dám cùng ta tôn tử tôn nữ quá bất khởi. Lão nương liều cái mạng này, cũng phải đem hắn giết. Nguyệt Thanh Ảnh Việt nói xong lời cuối cùng, âm thanh nhổ được càng cao. Hình như riêng ở chỉ gà mắng chó, nói cho ai nghe như nhau. Quân Cửu Thiên chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng, hắn muốn phản bác, thế nhưng nghĩ đến Mạc Vân Sơ còn có khả năng lại cho hắn sinh mấy tôn tử tôn nữ gì gì đó. Vẫn là đem nói nghẹn hồi trong miệng, quân gia con nối dõi luôn luôn loãng. Lần này Mạc Vân Sơ một chút sinh thai song sinh, nói không chừng, là một rất có thể sinh. Vì để cho chính mình quân gia con cháu đầy đàn, quân Cửu Thiên nhân sinh lần đầu tiên làm tiểu tức phụ. Không nói, Vân Sơ bất đắc dĩ nói, ta, nỗ lực lên, thấy Vân Sơ nhận lời xuống, Nguyệt Thanh Ảnh cao hứng hỏng rồi, hảo hảo hảo, như vậy cũng tốt, ta lập tức sai người lại đi thi công mấy cung điện ra. Chờ ngươi đứa nhỏ cả đời ra, lập tức là có thể ở, Vân Sơ không nói gì, nàng hiện tại ôm đô còn chưa có mang thai có được không? Côn Lôn tuyết vực, ám tộc lãnh địa, Vân Sơ và Tiểu Ý Tịch ở trời băng đất tuyết chung. Bố trí hạ một cực lớn trận pháp, tương tất cả gió tuyết cắt đứt khởi lai. Có thể, trận pháp này, hiện tại trừ Vân Sơ ngươi hòa đại ma ngoài, không có nhân có thể ra vào, thiếu cung chủ và đại hắc huynh đệ. Còn có chúng ta ám tộc chờ người, đô hội canh giữ ở trận pháp ngoài, tuyệt đối sẽ không làm cho người ta tới gần nửa bước. Càng sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến ngươi. Vân Sơ ngươi hoàn toàn có thể yên tâm ơ siêu, Vân Sơ gật gật đầu. Nặng tố thân thể không thể so đoạt xá, muốn vì yêu nghiệt chế luyện tối phù hợp thân thể, quá trình có chút phức tạp, càng không thể có chút sai lầm. Chỉ có thể phiền phức các ngươi vất vả một chút, thủ ở bên ngoài Tiêu Ý Tịch cười cười. Không có việc gì, nói ta cũng rất muốn nhìn một chút tên kia rốt cuộc trường cái dạng gì nhi. Nhượng các ngươi như thế nhớ. Được rồi, khác không nói nhiều, tất cả cẩn thận vì thượng quân Hàn Nguyên cầm Vân Sơ tay. Hơi chút dùng sức một chút, lại buông ra, thanh âm trầm thấp mang theo vài phần gợi cảm. Bản tọa chờ ngươi, hảo, Vân Sơ hít sâu một hơi. Hòa đại ma nhìn nhau liếc mắt một cái, tiến vào tới trận pháp trong. Ở Vân Sơ hòa đại ma tiến vào trận pháp sau, Tiểu Ý Tịch liền đem trận pháp hoàn toàn phong bế ở. Mà thuộc về trận pháp kia một khối vị trí, không duyên cớ tan biến, thật giống như vừa chỗ đó cái gì cũng không có xuất hiện quá bình thường. Như không khí, trận pháp trong vòng. Sinh mệnh thụ ở bên cạnh cẩn thận nhắc nhở Vân Sơ tất cả phải chú ý chuyện hạng. Sở hữu đô sau khi chuẩn bị xong, Vân Sơ lại một lần nữa tiến vào đại ma thế giới linh hồn chung. Hô hoán yêu nghiệt linh hồn quang đoàn động một cái. Hắn đã yếu được chỉ còn lại có bàn tay đại tiểu một đoàn. Thoạt nhìn phi thường làm cho đau lòng người. Tiểu Vân Vân. Yêu nghiệt đi qua tinh thần dao động truyền tới ngữ cũng yếu vô lực. Đại ma chủ hồn rất mạnh, cơ hồ mau đưa yêu nghiệt như vậy tử hồn hấp thu sạch sẽ. Vân Sơ dịu dàng vuốt ve kia một đoàn quang đoàn, nhẹ giọng nói, yêu nghiệt, một hồi thấy, yêu nghiệt cười, ân, một hồi thấy, hết chương.